Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 996, mới thần giới. Năm đó Tần Phong mệnh lệnh Tần Minh đem Thái Hạo Tông nguyên lão nhóm toàn bộ mang đi. Hiện tại đến xem, Giang Thái Hư lão gia tử không muốn rời đi cố thổ. Tần Phong biết rõ, Giang lão gia tử là cái bướng bỉnh tính tình. Mà lại đối Giang gia sớm có tình cảm, cuối cùng thủ hộ Giang gia đại lục đến sinh mệnh điểm cuối cùng. Tiền bối, có các ngươi năm đó che chở, mới có rồi nghịch tông cùng Tần Minh nguyên hình, Tần Minh sẽ không quên các ngươi. Tần Phong ngón tay một điểm, vô số đạo tia sáng từ đầu ngón tay dâng lên mà ra, ngưng tụ ở tòa kia than cốc pho tượng trên, làm tia sáng thu lại. Kia than cốc pho tượng hóa thành rồi một tòa tượng đá. Tượng đá trên sinh động như thật điêu khắc Tần Phong trí nhớ bên trong Giang Thái Hư bộ dáng. Đây là Tần Phong vì Giang Thái Hư đắp nặn bia. Trên đó ẩn chứa rồi một tia hương hỏa chi lực. Có thể bảo vệ phù hộ Giang Thái Hư ở luân hồi bên trong ít chịu khó khăn. Lấy Tần Phong hiện nay tu vi. Nói là hóa mục nát thành thần kỳ cũng kém không nhiều rồi. Cho dù là ven đường một khỏa cỏ khô cũng có thể đem nó biến thành thần binh. Đem Giang Thái Hư huyết nhục hóa thành một tòa hương hỏa điêu khắc. Cũng không khó, vị này nhưng kính lão tiền bối. Đáng giá bị Tần Minh tu sĩ đời đời tế điện. Tần Phong lại tại Thái Hạo đạo giới đi một lượt. Rất nhiều trí nhớ nổi lên. Năm đó hắn vẫn là một cái tiểu tu sĩ thời điểm nhận biết Giang Vũ Nhu, nhận biết Cổ Ngọc Liên, về sau vì rồi nghịch tông đánh bại Kỷ Ninh, vô luận năm đó có như thế nào ân oán, hiện tại cũng biến thành rồi Tần Phong trong đáy lòng ấm áp trí nhớ. Dù là năm đó địch nhân, cũng thay đổi thành rồi đầy đủ chân quý trí nhớ. Rầm rầm, ngay lúc này Thái Hạo Tông thời không vết nứt bị xé mở. Có một nhóm tu sĩ xông rồi tiến đến. Nơi này tựa hồ là một tòa thổ dân tông môn thánh địa. Có lẽ sẽ có bảo bối gì? Tự mình hại mình phá Thái Hạo đạo giới bầu trời bên trong. Có mấy đạo cường hãn khí tức giáng lâm. Kia chút khí tức chủ nhân đều là chủ thần cảnh. Bọn họ vận chuyển thị lực quét ngang Thái Hạo đạo giới. Tựa hồ là nghĩ mướn từ nơi này chút phế tích bên trong tìm kiếm bảo bối gì. Tần Phong nhàn nhạt liếc rồi kia chút chủ thần một mắt. Sắc mặt không vui, lăn ra ngoài, nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương. Từ đâu tới dã tu sĩ? Chỉ là cấp 2 chủ thần cũng dám đối chúng ta hô to gọi nhỏ. Muốn chết sao? Có một vị chủ thần quát nói. Bọn họ những này người đều là tới từ tầng thứ 2 thần giới đại lục khác. Có rất nhiều người đều chưa thấy qua Tần Phong. Cho nên vậy cũng không nhận ra Tần Phong. Bọn họ chỉ làm Tần Phong là một cái bình thường cấp 2 chủ thần. Dù sao xích kim thần giới vết nứt xuất hiện. Có lượng lớn chủ cường giả thần cấp tràn vào. Có rất nhiều cấp 2 chủ thần. Bọn họ căn bản cũng không có nhận ra trước mắt vị này chính là ở thần giới uy danh hiển hách Tần Phong, đây là ta tông môn địa điểm cũ, đừng trách ta không có đã cảnh cáo các ngươi. Tần Phong lạnh lùng nói, kia chút kẻ ngoại lai nghe vậy, cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên vương lão tử sao? Dám như thế vênh mặt hất hàm sai khiến. Quả nhiên là không biết rõ chữ chết như thế nào viết. Nói lấy, vị kia liền hướng phía Tần Phong phát ra sóng pháp lực. Cấp 4 chủ thần cấp 3 động tạo thành thanh thế kinh khủng. Hiểm chút đem cái này Thái Hạo đạo giới cho té ngứa. Thái Hạo đạo giới phế tích đều đang run rẩy. Kia mấy vị đến từ tầng thứ 2 thần giới chủ thần mang trên mặt mỉa mai cùng đùa cợt. Một cái cấp 2 chủ thần cũng dám phách lối. Cái này cũng không chính là muốn chết a. Giang Thái Hư điêu khắc bị kiếm khí xoa bên trong. Vỡ ra rồi một cái khe nhỏ khe hở. Hiểm chút vỡ vụn. Tần Phong nhìn đến một màn này. sắc mặt âm trầm giống như là bão táp giáng lâm trước đó mưa dầm thiên. Hiện tại, các ngươi không có cơ hội rồi. Bạch, Tần Phong rút ra kiếm gãy, một kiếm chém rồi đi lên, đem kia thanh thế kinh khủng kiếm khí cho đánh cho vỡ nát. Kia mấy vị đến từ tầng thứ hai thần giới chủ thần đều lộ ra giật mình chi sắc. Một cái cấp 2 chủ thần đều có thể cưỡng ép phá vỡ cấp 4 chủ thần cấp kiếm khí. Trước mắt người thanh niên này, tựa hồ không đơn giản đâu. Trong đó có một vị chủ thần nhìn chăm chú kiếm gãy. Bỗng nhiên trong óc bị điện giật. Hả, chuôi kiếm này có phải hay không rất quen thuộc? Giống như vị kia Tần Minh chi chủ, chính là một thanh kiếm gãy. Người trước mắt sẽ không phải là truyền thuyết kia bên trong Tần Minh chi chủ a. Kia Tần Phong chính là cấp 2 chủ thần, mà lại khiêng lấy một thanh kiếm gãy. Làm kia mấy vị chủ thần biết rõ rồi Tần Phong thân phận về sau, không tự chủ được run rẩy rồi một chút. Người trước mắt thế mà là tầng thứ 2 thần giới uy danh hiển hách Tần Phong. Tần đạo hữu, khoan động thủ đã. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Kia mấy vị chủ thần bận bịu nói. Tần Phong danh xưng là Tây Bắc Đại Lục bá chủ, từng giết qua cấp 4 chủ thần. Liền Tây Bắc Đại Địa trên mấy vị hùng chủ đều chết thảm Tần Phong trong tay. Bọn họ những này người sợ là cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Không cần giải thích, có chút đồ vật các ngươi đụng rồi, chính là tội chết. Tần Phong há miệng một nôn, một sợi hỏa diễm liền dâng lên mà ra, đem kia mấy vị chủ thần đều là cho bao khỏa. Nhiệt độ nóng bỏng đem kia mấy vị chủ thần thiêu đốt đến cơ hồ thành cho bụi. Kia mấy vị chủ thần ở hỏa diễm bên trong thống khổ lấy, khó chịu lấy. Đây là Tần Phong cố ý hành động, không cho những này người chết quá nhanh. Nếu là những này người chỉ là đến Thái Hạo đạo giới, Tần Phong vậy sẽ không tùy ý giết người. Nhưng những người này lại dám đối Giang Thái Hư lão tiền bối bất kính, cái này chuyện lại là Tần Phong không thể nhịn được. Tần Phong sẽ không để cho những này người tùy tiện chết đi. Bằng không mà nói cũng quá tiện nghi những này người rồi. A, Tần Phong, ngươi dám giết chúng ta. Chúng ta đại sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta đại sư huynh thế nhưng là Tiềm Vương bảng trên tồn tại. Nếu là ngươi giết rồi chúng ta, đại sư huynh nhất định sẽ biết rõ chuyện này. Đến lúc đó ngươi lại so với chúng ta chết thảm hại hơn. Có chủ thần ở liệt hỏa bên trong cắn răng, khuôn mặt thống khổ lấy, vặn vẹo lên hét to nói. Các ngươi đại sư huynh là ai? Tần Phong đột nhiên hỏi nói. Nhìn đến Tần Phong phản ứng như thế, kia chút chủ thần đều coi là Tần Phong sợ rồi, liền bận bịu nói. Chúng ta đại sư huynh tên là Thu Nguyên Thủy, chính là Thu Thủy Thần Tông thiếu chủ. Ở Tiểu Thiên Vương tiềm lực trên bảng bài danh thứ 89. Chúng ta đại sư huynh lần này vậy tiến vào hạ giới rồi. Đại sư huynh thế nhưng là biết rõ chúng ta sống hay chết. Ngươi nhưng đừng phạm ngu. Những người này trong giọng nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Ở dĩ vãng thời điểm, bọn họ vậy thường thường dùng dạng này chiêu số đi uy hiếp người khác. Mà lấy quá khứ thời điểm tầng thứ hai thần giới người phàm là nghe được bọn họ đại sư huynh thanh danh, liền đều sẽ bộc lộ ra kiêng kỵ. Có thậm chí dứt khoát cũng không dám lại trêu chọc rồi. Bởi vậy mấy người này mới không chút kiêng kỵ ở Xích Kim thần giới làm phá hư. Bởi vì mỗi lần xảy ra chuyện, chỉ cần bọn họ tuôn ra đại sư huynh tên, liền có thể không có bao nhiêu người còn dám uy hiếp bọn họ rồi. Trừ rồi kia chút Tiềm Vương bảng trên tồn tại hoặc là ba tông sáu tộc người. Cái khác thiên kiêu đồng dạng không dám làm khó hắn nhóm. Những này người cũng rất thức thời, gặp được kia chút đặc biệt lợi hại tồn tại cũng đều sẽ tránh đi. Lần này là hoàn toàn không ngờ rằng Tần Phong thế mà cũng là một cái thâm tàng không lộ thiên kiêu. Cho nên mới lấy rồi nói, Thu Nguyên Thủy, Tiểu Thiên Vương tiềm lực trên bảng bài danh thứ 89. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang. Hắn từ hư mộc nơi đó biết được. Ở tầng thứ hai thần giới, có một cái tiểu thiên vương bảng. Trên đó tiểu thiên vương đều là tầng thứ hai thần giới ở giữa thanh danh hiển hách nhân vật. Có thể được xưng là vương, đều là đạo cảnh cấp cường giả. Cửu thiên thập địa vô địch, như thái cổ thần sơn mấy vị lão tổ, chính là tiểu thiên vương trên bảng cường nhân. Ba tông sáu tộc đều có lão tổ ở tiểu thiên vương trên bảng lưu danh. Trừ rồi thiên vương bảng bên ngoài, tầng thứ hai thần giới còn có một cái thiên vương tử bảng, tên là tiểu thiên vương tiềm lực bảng, hoặc là xưng là tiềm vương bảng. Tiềm vương bảng trên thì là một chút danh xưng tương lai có tiềm lực tiến quân đạo cảnh thiên tài. Ở tầng thứ hai thần giới, phàm là có thể lên tiềm vương bảng, đều là danh chấn một phương thiên tài. Như lúc trước Tần Phong chém giết Mặc Huyền Nhạc, chính là danh xưng có tư cách cạnh tranh tiềm vương người. Đáng tiếc Mặc Huyền Nhạc không đợi được cấp 5 chủ thần liền bị Tần Phong giết rồi. Cho nên cũng là không có tư cách tiến vào tiềm vương bảng. Nghĩ muốn ở tiềm vương bảng trên lưu lại tiếng tăm, tối thiểu nhất cần muốn cấp 5 chủ thần. Tiềm vương hết thảy 99 vị, cơ hồ đại biểu rồi tiền tam trọng thần giới cấp cao nhất 99 vị thiên tài. Thu Nguyên Thủy thế mà là tiềm vương bảng trên thứ 89 vị. Mặc dù cũng không gần phía trước, nhưng có thể lên tiềm vương bảng đã tỏ rõ rồi Thu Nguyên Thủy ở tầng thứ hai thần giới bên trong địa vị. Còn không mau mau thả rồi chúng ta. Tiểu tử, nếu là ngươi đưa ngươi trên người tất cả bảo bối đều giao ra, đồng thời coi chúng ta người dẫn đường, chúng ta có lẽ sẽ còn đại nhân có lượng lớn để sư huynh tha ngươi một mạng. Kia mấy vị chủ thần cấp tu sĩ cao ngạo nói. Tần Phong sắc mặt biến hóa, để bọn họ lỡ nghĩ lầm. Tần Phong sợ rồi Thu Nguyên Thủy sư huynh, dù sao Tần Phong tuy mạnh, nhưng là cùng tiềm vương bảng trên nổi danh thiên tài so sánh, đó còn là chênh lệch lấy khoảng cách rất lớn đây. Tiềm vương cho dù là ở Đông Châu, Trung Châu dạng này siêu cấp đại lục, cũng đều là danh nhân cấp bậc rồi. Tần Phong mắt sáng lên, đem hỏa diễm cho dập tắt rồi, đồng thời đem kia mấy vị chủ cường giả thần cấp nắm ở trong tay. Quát to hỏi, lần này giáng lâm tầng thứ nhất thần giới tu sĩ bên trong hết thảy có mấy vị tiềm vương? Kia mấy vị chủ thần nghe xong, Tần Phong thế mà là không có sợ hãi, mà lại chủ động đặt câu hỏi, không khỏi giật mình, ngươi nghĩ muốn làm gì a? Các ngươi những này kẻ ngoại lai tự tiện xông vào ta lãnh địa, còn hỏi ta làm gì a? Tần Phong băng lãnh nói. Kia mấy vị đều là không tự chủ được đánh rồi run một cái. Tần Phong kia băng lãnh ánh mắt quá dọa người rồi, để bọn họ có một loại bị đông tại trong hầm băng cảm giác. Ngươi muốn cùng kia chút tiềm vương nhóm khai chiến sao? Có một vị chủ thần nơm nớp lo sợ, lại khó có thể tin hỏi nói, gia hỏa này điên rồi sao? Đây chính là tiềm vương a. Nghe Tần Phong như vậy ngữ khí, sợ là muốn chủ động tìm kia chút tiềm vương phiền phức. Cho dù là ở tầng thứ hai thần giới, cũng đều không có bao nhiêu thiên tài có như vậy dũng khí a. Tần Phong lộ ra băng lãnh cười, vậy phải xem những này tiềm vương nhóm có hay không nhãn lực sức lực rồi. Nếu là bọn họ không biết phân tắc, ta không ngại cho những ngày này mới nhóm một trầu giáo huấn. Ngươi quả thực muốn chết. Cái này mấy vị chủ thần hoảng sợ, giống như là nghe được rồi cái gì cực kỳ hoang đường sự tình giống như. Tần Phong lòng bàn tay phun ra hỏa diễm, thiêu đốt lấy kia mấy vị chủ thần. Kia mấy vị chủ thần thống khổ ở Tần Phong trong tay kêu rên. Có chủ thần cắn răng quát lớn nói, đã nhưng ngươi thành tâm muốn chết, kia nói cho ngươi cũng không sao. Lần này tới tiềm vương có tốt mấy vị, bao quát Lạnh Vương Trần Sương, Huyết Đồ Vương Đồ Khâu Tử, cùng với chúng ta đại sư huynh Thu Thủy Vương Thu Nguyên Thủy. ta biết cũng chỉ có cái này mấy vị, bất quá khẳng định không chỉ cái này mấy vị Tiềm Vương. Tiềm Vương nhóm sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, ai dám ngăn trở Tiềm Vương nhóm đường, đều là muốn chết. Bọn họ mỗi một vị đều có chấn thước thiên địa thiên phú, thực lực càng là có thể cùng thế hệ trước tu sĩ tranh phong. Cho dù là ngươi Tần Phong cũng không ngoại lệ. Tần Phong sắc mặt hờ hững, cái này không tốn sức ngươi quan tâm rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?